Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, trang 1151. Uy, mặt sau Lâm Thất Á mở miệng hô Hoa Vinh Nguyệt một câu. Làm hắn không cần lại tiếp tục nói. Bất quá có lẽ là bởi vì nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ đặc thù nguyên nhân. Cho nên nàng này một câu nghe tới không những không có quá mức sinh khí. Ngược lại có chút làm nũng dường như cảm giác, mặc cho ai nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói. Đều sẽ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt nói chính là Lâm Thất Á. Toàn tâm toàn ý, vĩnh không phản bội, đây là Hoa Diện đối đãi Lâm Thất Á khi mới có thái độ, hiện tại ở đây còn có Hoa Thuyền cũ bổ. Lâm Thất Á còn không nghĩ bại lộ quá nhiều, cho nên ở nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt nói cẩn thận, Hoa Diện thấp đầu sau một lúc lâu. Một lát sau, thế nhưng cười, hắn tiếng cười thấp thấp, giống như là một con quạ đen ở tầng trời thấp chỗ bồi hồi, ngươi cười cái gì? Hoa Vinh Nguyệt đi tới, cũng cười nâng lên hắn mặt, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hoa Diện lúc này đã sớm đã giống chó nhà có tang giống nhau. Nhưng là hắn nói ra những lời này khi, lại mạc danh như là hắn đã từng như vậy trương dương, không đúng, hắn lẳng lặng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, vừa này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt trước mắt cảnh tượng đã cùng đời trước cảnh tượng vô hạn trùng điệp. Phảng phất hai cái thời không đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, nàng cũng muốn cười. Trên thực tế vừa mới nàng cười cũng không được cười lạnh. Là nàng thật sự có chút nhịn không được chính mình trong lòng ý cười, cứ việc nàng hiện tại tưởng lại hù dọa một chút Hoa Diện, nhưng nàng giờ này khắc này đột nhiên cảm thấy diễn kịch cũng là một kiện việc khó, bởi vì nghe thấy Hoa Diện tiếng cười sau, nàng đột nhiên cũng muốn cười cái không ngừng. Có đôi khi một người cười rộ lên xác thật không có ý tứ. Chính là nếu có một người khác biết ngươi đầu óc chung sở hữu ý tưởng. Biết ngươi vì cái gì mà vui vẻ, vì cái gì mà vui sướng. Kia có đôi khi người này trong lòng sẽ có được toàn bộ thế giới cảm giác, khi đó cho dù là đứng ở. Hoàn toàn là người xa lạ đám người bên trong. Trái tim cũng như là bị lấp đầy giống nhau, Hoa Diện như cũ an tĩnh quỳ trên mặt đất. Nhưng chỉ có hắn thanh âm nghe tới là bình tĩnh, nhẹ nhàng, thậm chí bên trong tràn ngập một loại vui sướng chi tình, phía sau nam nhân kia nguyên bản còn ở an. Ổn ngồi, nghe Hoa Diện tiếng cười, hắn mày bỗng nhiên chậm rãi nhíu lại, một loại bất an cảm từ trong lòng dâng lên, hảo đi. Ngươi thắng, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cúi đầu, nàng thò lại gần. Nhẹ giọng mà nói ra câu kia đời trước Dịch Linh Lung chưa từng nghe qua nói, ngươi biết ta sẽ không phản bội ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Chương 636, ta là Hoa Diệp cơ hồ liền ở Hoa Vinh Nguyệt nói xong câu đó trong nháy mắt, toàn bộ hoa phố đèn bỗng nhiên liền toàn diệt. Hoa phố đèn nếu diệt nói kia còn có thể kêu hoa phố sao? Nhưng trước mắt toàn bộ đèn đuốc sáng trưng hoa phố đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, đường đôi mắt từ cực lượng biến thành cực ám thời điểm, người mắt đều sẽ có một cái không thích ứng quá trình. Vô luận là cái gì giang hồ cao thủ, nhưng chạy thoát không được cái này, nguyên bản hoa phố sáng lên thời điểm. Liền giống như ban ngày, mỗi người đều có thể thấy kia tựa như tiên cảnh giống nhau cảnh tượng. Mà đương sở hữu ánh đèn ám xuống dưới về sau, Hoa Thuyền liền coi như là nhân gian luyện ngục. Từ từ, nam nhân kia trơ mắt nhìn chính mình trước mắt ánh đèn biến mất. Nói thật, lần này liền chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn trong đầu còn không có cân nhắc minh bạch đã xảy ra chuyện gì, bên tai liền bỗng nhiên vang lên tới rất nhỏ vài tiếng. Thanh âm kia nghe tới giống như là một đóa hoa bỗng nhiên điêu tàn giống nhau, tốc độ phi thường mau. Này nam nhân thân thủ kỳ thật cũng không tính rất cao, đặc biệt là đang xem không thấy dưới tình huống, hắn cũng phân không rõ thanh âm này rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn thực mau sẽ biết, bởi vì có chút ấm áp vất lỏng bắn tới rồi hắn trên mặt. Này chất lỏng còn mang theo một cổ mùi tanh, loại này rất nhỏ thanh âm phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, từ gác mái bắt đầu, nhanh chóng lan tràn đến phía dưới. Khoảnh khắc chi gian, một mảnh đen nhánh bên trong có vô số như vậy chất lỏng vượng nhiễm mở ra, Hoa Vinh Nguyệt đâu? Nam nhân kia trong lòng bỗng nhiên nổi lên tới một cổ cực đại sợ hãi, hắn thậm chí cũng chưa nhìn xuống hô lên Hoa Vinh Nguyệt tên thật. Hoa Vinh Nguyệt đâu? Ngoặc kép, chung quanh không có bất luận kẻ nào đáp lại, chỉ có kia rất nhỏ, phốc, thanh âm. Như là quỷ ảnh giống nhau, như có như không ở trong bóng tối vang lên, hắn đột nhiên đã bị thật lớn sợ hãi bao phủ. Chỉ sợ trừ bỏ giờ này khắc này, hắn chưa từng có trải qua quá như vậy hoảng sợ thời điểm, ở đây có người thân thủ mau. Phản ứng cũng mau, cho nên còn có thể bằng vào thân thể bản năng phản ứng ngăn cản trụ đen nhánh bên trong công kích. Nhưng là cho dù là bọn họ giờ này khắc này thân thủ cũng là đã chịu hạn chế. Liền càng đừng nói mặt khác người thường, nhưng là những cái đó công kích bọn họ người lại phàng phất một chút cũng chưa bị bất thình lình hắc ám ảnh hưởng đến giống nhau, bọn họ thân thủ cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa các ở trong bóng tối cũng như là sinh hoạt ở ban ngày giống nhau, vô số người đều gặp bọn họ độc thủ, ngắn ngủn mấy phút bên trong, giang hồ môn phái chung người sôi nổi ngã xuống bọn họ thủ hạ, Giang Liên Hoán là phản ứng nhanh nhất một cái, thậm chí hắn cũng chưa làm rõ ràng đã xảy ra cái gì. Bởi vì hắn vốn dĩ liền nhìn không thấy, hắn thậm chí đều ngốc một chút. Bởi vì hắn không suy nghĩ cẩn thận chung quanh đám kia người đột nhiên ngây ngẩn cả người là vì cái gì, kỳ thật không riêng gì Giang Liên Hoán hiện tại ngây ngốc. Thập Bát Đình một ít người giờ này khắc này cũng đều ngây ngốc, nguyên nhân rất đơn giản bọn họ. Trong đó có không ít cũng cùng Giang Liên Hoán giống nhau đều là người mù. Bất quá Giang Liên Hoán cũng không phải cái gì mềm quả hồng. Ở bên cạnh có người đem đao duỗi lại. Đây thời điểm, hắn vẫn là không chút do dự một đao thọc qua đi. Trực tiếp đem người nọ cấp chém phiên, thẳng đến lúc này. Chung quanh mới vang lên hết đợt này đến đợt khác thét chói tai cùng hoảng loạn thanh. Tại đây một mảnh trong bóng tối, như vậy thanh âm là có thể lây bệnh kinh hoàng. Mọi người đều giống ruồi nhặng không đầu giống nhau chạy loạn, còn dám đối ta xuống tay. Thật là lá gan lớn. Giang Liên Hoán cau mày đem người nọ đá văng ra. Sau đó tùy tay bắt bên cạnh một người hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Như thế nào chung quanh như vậy loạn? Ngoặc kép, hết chương.